Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 177, có người đập phá quán. Ở Phượng Kiều cha nói rông dài. Trầm Phong thu hồi tâm tư, suy tính tới khách hàng chật trội vấn đề. Nguyên bản còn dự định nhường Phượng Kiều cha đi hỗ trợ tìm kiếm Phúc Bá. Không nghĩ đến mới vừa vào cửa liền nhìn thấy Phúc Bá trước mặt đi tới. Khi nhìn đến Trầm Phong sau đó, liền đi mau mấy bước. Thiếu gia, ngươi trở về, An tiên sinh bọn họ đi. Trầm Phong nhẹ gật đầu. Ta thấy được, ta đang muốn tìm ngươi đây. Cửa hàng bên kia sự tình ngươi biết sao? Một bên nói xong, một bên hướng bên trong đi đến. Cửa hàng bên kia có chuyện gì mà? Gần nhất bởi vì thời tiết ấm, cho nên người bên ngoài cũng tới nhiều lắm. Làm ăn khá khẩm. Phúc Bá giật nảy mình, coi là cửa hàng bên kia ra vấn đề gì, vội vàng nói ra, nhiều người loại này sự tình phát sinh mấy ngày, ta vừa mới đi nhìn rồi, không phải nhiều người, là nhiều lắm, cái này rất dễ dàng sai lầm, hiện tại chúng ta trong tay còn có bao nhiêu chính đang huấn luyện nhân viên? Trầm Phong hỏi, còn có hơn 100 cái đi, Phúc Bá suy nghĩ một cái, nói ra, người đem Tôn Đại Thăng tìm đến. Chúng ta thương lượng với nhau một cái. Ta cảm thấy chúng ta thức ăn chia nhỏ kế hoạch có thể trước giờ tiến hành. Người cảm thấy thế nào? Trầm Phong dừng lại bước chân nói ra. Được, ta liền đi tìm hắn trở về. Phúc Bá theo tiếng nói ra. Sau đó xác nhận Trầm Phong không có chuyện gì sau đó. Trực tiếp đi ra ngoài tìm kiếm chính đang cửa hàng bên trong trấn giữ Tôn Đại Thăng đi. Ngay ở Trầm Phong ngồi ở thư phòng bên trong suy nghĩ như thế nào chia nhỏ tiệm cơm thời điểm. Mới mở cửa hàng bánh bao cửa ra vào đột nhiên an tĩnh lại. Nguyên bản tới xếp hàng mua sắm bánh bao khách hàng. Lúc này nhao nhao hướng phía sau thối lui. Kinh khủng nhìn xem một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán giơ một nồi nóng bỏng cháo loãng. Đổ vào một vị lão hán trên người. Lão hán bụng mặt phát ra từng đợt thê lương kêu thảm âm thanh. Ở cửa hàng trấn giữ Tôn Đại Thăng cũng có chút trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ đến ở sinh ý đúng là thời điểm sẽ phát sinh dạng này sự tình. Hắn nộ nổi giận đùng đùng đi tới cửa ra vào. Phân phó trong tiệm tiểu nhị nhanh đi tìm lang trung. Sau đó mặt mũi tràn đầy đỏ bừng chỉ lạc má đại hán nói ra. Người quá phận, vì hơi có chút việc nhỏ. Người sao có thể hạ như thế độc thủ? Đúng lúc này, trong đám người một cái tiểu nữ hài nhìn thấy bị nóng lão hán sau đó. Lập tức chạy tới, khóc hô to, ra ra, ra ra, người thế nào? Nhìn xem ở trên thống khổ kêu rên lão nhân. Tiểu nữ hài cầm lấy phía trên một cái miếng đất mà hướng râu quai nón đập tới. Trong miệng còn hô hào, người là người xấu, khi phụ ta ra ra. Đánh chết ngươi cái này người xấu. Chấm ngoặc kép, nữ hài thê lương kêu khóc nhường người ở chỗ này nhao nhao che mặt. Mặc dù có người ở trong lòng nộ nổi giận đùng đùng muốn thay lão hán lấy cái công đạo. Nhưng khi nhìn thấy đối phương đều là trong tay sách đao. Một mặt giữ tợn tráng hán lúc, không khỏi trong lòng phát lạnh. Diệt tiến lên mở rộng chính nghĩa ý niệm, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm phỉ báng. Dâu quai nón gặp nữ hài ở nhiều như vậy người trước mặt đánh chửi bản thân. Không khỏi mắt lộ ra hung quang đem chừng mắt. Nhấc chân liền muốn hướng nữ hài đá tới. Cái kia một mặt hung ác khí thế giống như muốn một cước làm nữ hài đá chết mới tính bỏ qua. Dừng tay. Tôn Đại Thăng nổi giận. Đối phương ở chính mình tiệm của nháo sự tình không nói. Hơn nữa ngay trước nhiều người như vậy mặt đi khi dễ một cái tiểu nữ hài. Thế là hắn vội vàng chạy tới, làm tiểu nữ hài kéo ở một bên, chỉ dâu quai nón nổi giận nói, liền hài tử ngươi cũng hạ thủ được, ngươi còn có ai tính. Dâu quai nón gặp Tôn Đại Thăng 5 lần 7 lượt quở trách bản thân, không khỏi cũng nóng giận, hắn dùng đao chỉ Tôn Đại Thăng, tức giận quát, lão đồ vật, ta không để ý đến ngươi, ngươi còn không xong rồi đúng không? Lão tử đến ngươi nơi này ăn đồ vật đó là để mắt ngươi. Lão nhân này mà dẫm lên ta liền nên bị đánh. Ngươi dài dòng nữa. Tin hay không lão tử nhất cây đuốc đốt đi ngươi tiệm nát. Ta xem ngươi khẩu khí mà còn không nhỏ. Vô cớ đánh người còn có đạo lý. Còn đốt đi ta cửa hàng. Có bản sự ngươi trực tiếp làm ta giết thật tốt. Tôn Đại Thăng từ khi có Trầm Phong cái này hậu trường sau đó. Phấn khích xác thực so trước kia đủ không ít. Gặp đối phương như thế phách lối. Liền trực tiếp giễu cợt nói. Ha ha, ca nhi mấy cái. Thấy không, cái này lão đồ vật cùng chúng ta khiêu chiến đây. Các ngươi nói ta có dám hay không giết hắn. Dâu quay nón một mặt khinh thường hướng đứng ở bên cạnh mình mấy cái đồng bọn nói ra. Đối với dâu quay nón hung ác, hắn mấy cái đồng bọn không những không có ngăn cản, còn toàn bộ đều một bộ vui tươi hớn hở biểu lộ tiến hành vây xem. Trong đó có xấu xí liếc mắt nam tử, dĩ nhiên một bên quan sát, một bên liếc mắt nhìn ở trong đám người liếc nhìn những cái kia có chút sắc đẹp nữ nhân. Một khi chọn chúng mục tiêu, liền chen người đi qua động thủ động cước, dọa đến đối phương thất kinh, che mặt mà chạy, liếc mắt nam tử thì cùng ở phía sau cười ha ha. Trong miệng còn hạ lưu nói ra, tiểu nương tử chờ một chút, ngươi có phải hay không trộm ta mặt trắng bánh bột ngô? Nhất định phải để cho ta lục soát một chút, nếu không ta liền đuổi tới trong nhà người đi. Mấy người hành vi mặc dù nhường người vây xem, nguyên một đám tức giận không thôi. Nhưng thực lực chênh lệch nhường mọi người chỉ có thể dám nộ mà không dám nói. Đồng bạn nghe dâu quay nón lời nói sau. Liền cười ha hà, Hồ Tử Lý, thế nào? Lần này xem như thấy được đi. Đừng nhìn ngươi ở Giao Đông Thành bên trong hoành hành bá đạo. Nhưng ra Giao Đông Thành liền không ai mua món nợ của ngươi đi. Ta còn không tin cái này ta đây. Ta Hồ Tử Lý từ khi xuất đạo đến nay. Cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua? Chẳng lẽ còn sẽ ở cái này tiểu tiểu phá trên trấn sợ người nào hay sao? Bị đồng bạn chế giễu sau đó. Cái này gọi Hồ Tử Lý mặt đen tráng hán liền dùng đao chỉ Tôn Đại Thăng nói ra. Ngươi Lý gia không cùng ngươi chấp nhặt. Trở về cầm 300 lạng bạc dòng cho ngươi Lý gia xem như bồi thường. Hôm nay lão tử nên tha cho ngươi một mạng. Nếu như không biết điều. Cái kia đừng nói ngươi cửa hàng không có. Mệnh của ngươi chỉ có thể sống đến hôm nay. Ngươi cũng không sợ gió lớn chuồn ngươi đầu lưỡi. Còn 300 lạng bạc dòng bồi thường. Ta trực tiếp cho ngươi đốt 500 lạng bạc dòng tiền giấy tốt. Tôn Đại Thăng cũng ỷ vào mình người nhiều thế chúng. Lại là đầu rắn yêu thế. Hiển nhiên không sợ đối phương. Cho nên cũng không chút nào yếu thế phản bác. Hắn lập tức dẫn đám người cùng Hồ Tử Lý đồng bạn cười vang. Hồ Tử Lý, nhân gia dự định cho ngươi đốt 500 lạng bạc dòng tiền giấy. Đó là rất nhiều a. Ngươi có muốn hay không a? Ha ha a. Chấm ngoặc kép, Tôn Đại Thăng lời nói cái này khiến Hồ Tử Lý có chút không nhịn được mặt mũi. Hắn đỏ hồng mắt nói ra. Đã ngươi bản thân tự tìm cái chết. Vậy cũng đừng trách nhà ngươi Lý gia tay ngoan. Hắn một bên nói xong, một bên mang theo đại đao hướng Tôn Đại Thăng đi tới. Ngay ở mọi người nhao nhao ngừng thở, giật mình nhìn xem sắp động thủ Hồ Tử Lý lúc, Phúc Bá từ bên ngoài chen lấn tiến đến. A, làm sao về sự tình? Phúc Bá xem xét xong phương kiếm bạt nỗ trương bộ dáng. Liền minh bạch đây là có người ở đập phá quán. Liền chỉ đối phương nói ra, các ngươi là người nào? Dám đến Trầm phủ nháo sự tình. Trầm phủ, Hồ Tử Lý nghi hoặc nhìn thoáng qua Phúc Bá. Sau đó quay đầu đối đồng bạn nói ra. Nghe không, nhân gia cũng là đại có lai lịch. Trầm phủ, là một cái phủ đây. Ta còn tưởng rằng chỉ là một gian tiệm nát nghèo kết hủ lậu đây. Vậy nhân gia nhất định là không thiếu tiền. Người được nâng nâng giá cả mới được. Một cái đồng bạn cười nói ra. Mắt lé nam tử thì một mặt xoắn suýt nói ra, nếu là phủ, cái kia trong phủ khẳng định còn có phu nhân, tiểu thư cùng nha hoàn gì, thật giàu dĩ, ta đêm nay đến cùng tuyển chỗ đó cái đây. Đối phương làm Phúc Bá bị chọc tức, hắn trở lại hướng cửa hàng bên trong một đám hạ nhân quát. A Trụ cùng Lôi Dũng đây, bọn họ đều từ đi nơi nào, nhanh đi làm bọn họ tìm trở về cho ta. Nhường hắn hảo hảo giáo huấn đám này không biết mùi vị hỗn đàn. Phúc Bá, bọn họ hôm nay không có tới. cũng đã cho người đi tìm. Đoán chừng lập tức đến đây. Một cái tân tiến trầm phủ tạp dịch mở miệng đáp. Nhìn, cái này nhà giàu nhân ra liền là không giống. Nghe cái này lão đồ vật ý là còn có tay chân đây. Các huynh đệ có thể du chứ điểm nhi. Cẩn thận đợi lát nữa người ta tay chân đến sau đó đem bọn ngươi đánh chết. Hồ Tử Lý gặp Phúc Bá cho người đi cầu viện binh. Liền trực tiếp ngừng bước chân một mặt trêu tức đối đồng bạn nói ra. Trong đó một cái đồng bạn nhếch miệng. Khinh thường nói ra. Vậy liền chờ lấy chứ. Chỉ mong khác vừa đến nơi này liền dọa đến tè ra quần là được. Tào Thất nói không sai. Chúng ta dứt khoát đợi chút đi. Nhìn người ta tay chân có phải hay không sẽ tè ra quần. Một người khác cũng cười nói ra. Chỉ mong quá yếu đi. Nếu không truyền đi lại sẽ nói chúng ta bá đạo minh khi dễ bách tính. Bất quá cái này không phải bách tính nha. Rõ ràng liền là một đám điêu dân. Ngoặc kép, ngay ở bá đạo minh nhân nói bậy bạ thời điểm. Trầm Phong cửa thư phòng bị người từ bên ngoài đột nhiên đẩy ra. Chỉ thấy một cái tạp dịch đầu đầy mồ hôi chạy tiến đến. Hai tay chống đầu gối. Thở hồng hộc nói ra. Gia chủ. Không xong. Trải. Cửa hàng bên kia có người quấy rối. Ta. Tìm không thấy Lôi đội trưởng bọn họ. Đám người kia. Rất hung. Ngươi nhanh đi xem một chút đi. Đã chậm sẽ ra nhân mạng. Chấm ngoặc kép. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.